Đệ nhất danh sách, chương 101, rời đi số 113 hàng rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Vương Phú Quý bọn họ lúc nói chuyện sau, chợt nghe thị trấn thượng ồn ào, Vương Phú Quý hiếu kỳ đi ra học đường, đây là lại ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Qua trong giây lát hắn cũng hiểu được không thích hợp, chỉ thấy sắc trời liền dần dần âm trầm xuống. Ngày đó không trung hôi mai không phải là từ bạch biến thành đen, mà là dần dần biến thành một loại kỳ quái ố vàng sắc, phong cũng nổi lên. Thị trấn thượng lưu dân nhóm đều ôm nhà mình đáng giá đồ vật đi đến trên đường, có người cẩn thận vị nhà mình túp lều cái giá đỡ, để tránh phong cầm túp lều thổi sập. Thời điểm này bên ngoài có người chạy vào thị trấn hô to. Cảnh sơn trong núi lửa dường như bạo phát, tất cả cảnh sơn trên không đều là sương mù. Thị trấn thượng người quản lý chừng hắn nhất nhãn, sợ cái gì sợ, cảnh sơn trong núi lửa cùng chúng ta có cái mao quan hệ, chúng ta cách cảnh sơn còn rất xa. Ngươi là từ chỗ nào trở về? Ta là từ quán lần trước, người kia nói, xưởng trưởng để cho cầm cảnh sơn bên kia sự tình cho chúng ta hàng rào hồi báo một chút, ta là ta quán thượng an toàn thành viên. Đi nên để làm chi đi, kia thị trấn người quản lý tức giận nói, những người khác đều chú ý một chút to như vậy trấn qua lại hồi túp lều trong. Chỉ là Nhan Lục Nguyên nghe lời này chung quy cảm giác có chút không đúng, bởi vì trên không trung chim bay tất cả đều hướng phía nam bay đi, trong đất bùn côn trùng cũng tất cả đều leo ra cự ly xa như vậy núi lửa có thể có lớn như vậy uy lực. Nhan Lục Nguyên cảm thấy càng kinh khủng hơn nữa sự tình ở phía sau. Số 113 hàng rào trung gian có một mảnh sông đi qua, nhưng tất cả mọi người không có nghiên cứu sâu qua này hà nguyên đầu ở đâu, lại cuối cùng chảy tới đâu. Hàng rào trong các đại nhân vật ở trong sông trải vài chương thiết mạng lưới, dùng để phòng ngừa lưu dân vụng trộm bơi vào hàng rào trong, trước kia thật là có lưu dân đi qua loại sự tình này. Nhưng mà lúc này hàng rào trong mọi người cũng ở vì chấn kinh vội vã, lại không người chú ý, cái kia trong sông phòng hộ lan ở dưới nước bị không biết vật gì cho một đầu đánh vỡ, kia quỷ dị đồ vật một đường hướng phía nội thành trong bơi lộ đi qua, trong sông bầy cá bị quấy nhiễu nhau nhau hướng phía bên kia chạy thục mạng, phảng phất đó là một loại từ bản năng sợ hãi. Quảng cáo, liền vào lúc này, thị trấn bên ngoài bỗng nhiên thật nhiều người chạy vào, tất cả mọi người buồn bực. Các ngươi không phải là quán thượng mà, như thế nào đều trở về. Trở về nhân đại hô, quặng mỏ đã lún, hơn nữa từ cảnh sơn bên kia chạy đến thiệt nhiều kỳ quái côn trùng áo blue. Rồng thượng còn có trương mặt người, chúng hội ăn thịt người. Tất cả mọi người sừng sốt, đã từng thế giới này là ồn ào qua một lần nạn sâu bệnh, bất quá rất nhanh đã bị nhân loại tuyệt diệt, chỉ bất quá thế hệ này người đối với nạn sâu bệnh cũng chỉ là nghe nói qua, lại cũng chưa từng thấy tận mắt. Chẳng lẽ lịch sử vừa muốn tái diễn? Đột nhiên Nhan Lục Nguyên nghe được sau lưng có người nhảy vào trong sân, hắn quay đầu lại liền kinh hỉ thấy được Nhâm Tiểu Túc ra hiệu bọn họ không cần nói, Nhâm Tiểu Túc hạ giọng nói. Thu dọn đồ đạc, nhanh, Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc thì hai người tuy không biết phát sinh sự tình gì, nhưng Nhâm Tiểu Túc nói như thế nào, bọn họ liền làm như thế đó hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Lục Nguyên phán đoán hẳn là phát sinh sự tình gì, cho nên dẫn đến Nhâm Tiểu Túc nhất định phải mang bọn họ rời đi 113 hàng rào. Này sinh hoạt nhiều năm địa phương, rốt cục tới muốn ly khai mà, bất quá Nhan Lục Nguyên không quá quan tâm, Nhâm Tiểu Túc ở đâu kia chính là ra. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc trở về quá đột ngột, vui sướng cùng nguy hiểm cảm giác ở trong tâm lượn vòng. Vương Phú Quý trở lại học đường trong liền thấy được Nhâm Tiểu Túc nắm trong tay lấy thương, rõ ràng chỉ mình, Nhâm Tiểu Túc nói. Lão Vương ngươi ngay ở chỗ này đợi cho chúng ta rời đi, xin lỗi. Vương Phú Quý nở nụ cười khổ, các ngươi đây là muốn đi, bên ngoài thật nhiều người nhìn chằm chằm cái nhà này đâu, có lẽ chính ngươi có thể nhẹ nhõm xuất nhập nhưng Nhan Lục Nguyên cùng Lý Tiểu Ngọc thế nào? Bọn họ ngăn không được ta, Nhâm Tiểu Túc nói, hắn sau khi trở về cũng không có nóng lòng tới học đường, mà là đi trước liếc mắt nhìn vùi thương địa phương, thương đã không có, hắn lại trước khi đi chuẩn bị cho tốt huyệt động, kết quả Nhan Lục Nguyên chưa từng đi qua huyệt động, cuối cùng mới trở lại thị trấn. Kết quả còn chưa tới học đường đâu, hắn liền xa xa phát hiện có người ở học đường bên ngoài theo dõi, hơn nữa trong đó trả lại có mấy cái người cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, Khánh Thị tập đoàn tác chiến nhân viên. Tư nhân binh sĩ cùng tập đoàn binh sĩ rất tốt phân chia, tư nhân binh sĩ người nhìn lên cùng binh lính càn quấy đồng dạng, đứng không có đứng đối với, ngồi không có ngồi hỗ trợ. Nhưng mà Khánh Thị tập đoàn quân nhân lại là lưng eo thẳng tắp, rõ ràng bình thường đều có huấn luyện. Cũng bởi vì những cái này theo dõi người, Nhâm Tiểu Túc mới lựa chọn vụng trộm lèn vào học đường, hiện giờ thị trấn thượng đã loạn, đúng lúc là hắn mang đi Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc thì cơ hội tốt. Vương Phú Quý hiếu kỳ nói. Kỳ thật có Trương tiên sinh, Khánh Thị chắc có lẽ không cầm các ngươi thế nào a, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút. Trương tiên sinh, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc mới phát hiện Trương Cảnh Lâm lại không ở trong học đường, hắn còn không biết học đường trong lúc trước phát sinh qua cái gì. Bất quá lúc này không kịp nói nhiều như vậy, Nhâm Tiểu Túc nói. Ta không phải là bởi vì Khánh Thị tập đoàn mới chịu đi, mà là Cảnh Sơn trong những yêu ma quỷ quái đó đều muốn xuất ra. Nhâm Tiểu Túc xuyên qua hạp cốc thời điểm đã nghe được sau lưng có dã thú Pentium thanh âm, e rằng tất cả Cảnh Sơn dã thú, vật thí nghiệm, mặt người trùng, cũng sẽ bị chàng kia biển lửa bức bách nam rời. Đến lúc đó liền không phải một mình hắn nguy hiểm, mà là tất cả thị trấn thượng nhân cũng sẽ rất nguy hiểm. Quảng cáo, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không có thời gian giải thích quá nhiều, hắn nói với Vương Phú Quý. Người cũng nghe đến bọn họ nhắc tới cái kia côn trùng số lượng rất nhiều rất đáng sợ, nhưng côn trùng vẫn chỉ là nguy hiểm một phần nhỏ. Vương Phú Quý ngạc nhiên, các người ở trong Cảnh Sơn mặt đến cùng gặp được cái gì à, không đúng, Nhâm Tiểu Túc ngươi phải thả ta rời đi, ta muốn trở về mang theo con của ta cùng các ngươi cùng đi. Cùng chúng ta đi, Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc, nhà của ngươi nghiệp đều ở nơi này, ngươi theo ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từ trước đến nay không có suy nghĩ qua Vương Phú Quý sẽ cùng bọn họ đi khả năng này, dựa theo bình thường tư duy hẳn là cho dù Nhâm Tiểu Túc khích lệ Vương Phú Quý cùng đi, kết quả Vương Phú Quý cũng không nguyện ý tin tưởng Nhâm Tiểu Túc theo như lời những lời kia. Kết quả hiện tại hoàn toàn tương phản, Nhâm Tiểu Túc căn bản sẽ không khích lệ Vương Phú Quý ngược lại trong nháy mắt làm quyết định. Vương Phú Quý suy nghĩ một chút nói, việc khác tình ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết đi theo ngươi có thể còn sống sót. Tại Lạc Hinh Vũ cùng Dương Tiểu Cận bọn họ lần đầu tiên xuất hàng rào thời điểm, Vương Phú Quý đã nói, này Cảnh Sơn ai làm người dẫn đường cũng không tốt, khiến cho chỉ có Nhâm Tiểu Túc có thể mang các ngươi. Đương nhiên đây cũng không phải là nói lão Vương cảm thấy Nhâm Tiểu Túc đến cỡ nào lợi hại, mà là hắn cảm thấy Nhâm Tiểu Túc mệnh đủ cứng. Có thể đàn sói trong miệng sống sót hài tử, còn có thể cầm một cái khác hài tử một chỗ nuôi lớn, đây không phải người bình thường có thể làm được. Hiện giờ Vương Phú Quý có một cái rất thanh tỉnh nhận thức, chỉ có Nhâm Tiểu Túc rõ ràng nhất Cảnh Sơn bên trong đến cùng phát sinh cái gì, đây là một cái tự mình kinh lịch Cảnh Sơn biến cố người, nếu như mình không tin hắn, vậy còn có thể tin ai? Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.